yên ổn đến mức khiến người ta dự cảm có chút không bình thường. Trong lòng Diệp Từ đang tràn ngập hai loại cảm xúc mâu thuẫn. Một mặt, cô chờ mong phát sinh điều gì đó. Một mặt, lại hy vọng cứ yên ổn như vậy. Đừng xảy ra gì mới tốt. Buổi tối trước khi rời nhà đến trường học, điện thoại của cô vang lên. Trên màn hình điện thoại là dãy số của Đồng Âm. Diệp Từ nhìn chiếc di động không ngừng sáng lên. Thất thần trong giây lát, thậm chí đến lúc điện thoại ngừng reo cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần nhưng Đồng Âm rất cố chấp. Nhanh chóng gọi lại, đến lúc cô chịu nghe máy mới thôi. Cuối cùng, vẫn là Tả Tiểu Lan ngồi trong phòng khách chịu không nổi nữa. Bà gắt giọng kêu, Diệp Từ con đang làm gì mà không nghe điện thoại? Nó reo cả nửa tiếng rồi. Rốt cuộc con có bắt máy hay không? Không bắt thì tắt máy ngay đi. Diệp Từ bị mẹ dày, mới lấy lại tinh thần. Cô không khỏi than thở. Mẹ có cần phải khoa trương như vậy không? Điện thoại sao có thể reo nửa tiếng được? Nhiều nhất cũng cỡ 2-3 phút thôi. Tuy than thở nhưng cô vẫn hít một hơi sâu. Sau đó nghe điện thoại, có lẽ Đồng Âm không ngờ rằng Diệp Từ sẽ bắt máy. Lúc cô nghe đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Diệp Từ. Thế nhưng sững sờ tại chỗ. Alo, Diệp Từ thấy đối phương im lặng, lại nói lớn hơn một chút, cố ý cho đối phương biết, mình đã nghe điện thoại rồi. Alo alo, Đồng Âm có vẻ đã hồi phục tinh thần, nghe giọng cô vẫn có chút bối rối. Mình đây, chuyện gì? Diệp Từ cảm thấy giờ cô chẳng còn chuyện gì muốn nói với Đồng Âm cả. Vì thế trực tiếp hỏi thẳng, không, không có gì, nghe thấy thanh âm nhu nhược của Đồng Âm. Bên môi Diệp Từ lộ ra một tia trào phúng. Có phải cậu muốn hỏi mình có thể nói địa chỉ nhà mình cho Thiên Sơn Tà Dương hay không? Nếu như vậy, không cần hỏi nữa, chính cậu quyết định đi. Không phải, không phải, Đồng Âm nghe tê Diệp Từ nói thế. Vội vàng phủ nhận, cô sụt xịt mũi, có vẻ rất sốt ruột. Thật sự không phải vậy. Diệp Từ, cậu hãy nghe mình nói. Anh ấy không hề hỏi. Diệp Từ hừ hừ mũi, không hé răng, mình hôm nay gọi tới muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi. À, Diệp Từ nheo lại ánh mắt, chuyện ngày hôm đó, là mình không suy nghĩ chu đáo. Được rồi, Đồng Âm, đừng bàn ai đúng ai sai trong việc này nữa. Mình không trách cậu, thật sự, chính là, sau này cậu đừng gọi đến. Cậu làm vậy có thể ảnh hưởng đến quan hệ của cậu và người nọ đấy. Tiểu Từ, sao, không, nghe giọng nói nhu nhược của Đồng Âm, Diệp Từ thật sự không muốn trò chuyện thêm, cô cau mày, vậy mình cúp máy, dứt lời, cô trực tiếp ném điện thoại lên giường, chùm chăn lên đầu, thật đáng ghét, việc đáng ghét nhất trên đời này là đi xử lý quan hệ xã hội chết tiệt. Cách chương.